Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, rồi đến sao Su Đăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt Ivanov nghi vấn. Vasily lắc đầu một cái, bày tỏ hắn cũng không biết, cái này đặc biệt nơi nào có chuyện cũng không thiếu được chúng ta người Nga. Ivanov một mặt tương, đường khó chịu mắng mắng liệt liệt. Bất quá hắn sau khi mắng diễn cảm cũng là rất nhanh đổi được bình tĩnh lại. Này, người làm, người đại khái lúc nào cần những hàng này xe? Vasily nói, có thể 3-5 ngày bên trong đi, ta có thể giúp ngươi tìm. Ivanov cười nói, phải không? Vậy ngươi giúp ta một chút, để điện thoại. Ta đề ra 2 ngày trước cho ngươi trả lời. Vasily nói, Ivanov gật đầu một cái, rất nhanh tìm tới một cây viết cùng một tờ giấy, đem điện thoại di động dãy số viết xuống. Lúc gần đi, Vasily không quên dặn dò tên này, thiếu đặc biệt uống chút rượu, làm nhiều chút tránh sự. Người Nga, người Nga, Ivanov giơ cao chai rượu, cười hắc hắc nói. Thấy Vasily vừa đi vừa hướng về phía bọn họ lắc đầu. Dương Thiên Long bọn họ cũng biết phỏng đoán nơi này cũng không có cái gì đầu mối. Ở chung quanh đi dạo một vòng sau đó, bọn họ liền đi trở về phủ. Ở khu thành phố cùng lão Đặng bọn họ mỗi người một ngã sau đó. Dương Thiên Long thẳng đi xe trở lại bên trong biệt thự. Vừa mới tới bên trong biệt thự, cái mông còn không có ngồi nóng. Chỉ nghe gặp điện thoại di động reo, là Vasily điện thoại. Vasily cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là người được út lốp thằng nhóc kia. Này, ông chủ, người được điện thoại tới. Hắn khẳng định tìm được. Vasily vừa nói vừa nhấn nút trả lời. Hắn thuận tiện đem loa phát thanh mở ra. Xin lỗi, Vasily thúc thúc. Cuối cùng tín hiệu biểu hiện kích hoạt điểm là ở Kinshasa thị khu góc Đông Bắc. Sau đó liền lại cũng không có bất kỳ tín hiệu. Bên đầu điện thoại kia truyền tới người được út lốp. Tiếc nuối thanh âm. Hai cái số điện thoại di động đều là như vậy. Vasily không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy. Hai cái số điện thoại di động đều là ở đó một địa khu. Góc Đông Bắc. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Nếu như nhớ không lầm, hắn cùng đầu sư tử hầm mỏ cũng là ở góc Đông Bắc. Hơn nữa góc Đông Bắc cũng là đi thông Kisangani cùng Bunia phương vị. Được, vậy cảm ơn nhiều. Vasily nói xong liền cúp điện thoại. Lão đồng nghiệp, làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đi góc Đông Bắc? Simon không khỏi phải hỏi nói. Góc Đông Bắc rất lớn. Ta muốn dựa hết vào mấy người chúng ta khẳng định không được. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Vậy làm sao bây giờ? Để cho Lý Vi Dân bọn họ giúp chúng ta một chút đi. Dứt lời, Dương Thiên Long cầm điện thoại di động lên liền cho Lý Vi Dân đi điện thoại. Vừa nghe Cletus Singh cuối cùng biến mất không thấy địa điểm là ở góc Đông Bắc sau đó. Lý Vi Dân lại là trầm mặc một lúc lâu. Tiếp theo hắn nói cho Dương Thiên Long bọn họ, góc Đông Bắc nơi đó thật giống như không có gì phần tử khủng bố hoặc là phần tử võ trang. Ngược lại có chút khoáng sản xí nghiệp ở nơi đó. Bất quá khoáng sản xí nghiệp sau đó chính là mịt mờ rừng mưa nhiệt đới. Dĩ nhiên, bỏ mặc như thế nào, bọn họ vẫn là phải đi góc Đông Bắc xem. Lý Vi Dân lúc này bày tỏ buổi chiều liền phái 30 huynh đệ đi nơi đó tìm kiếm một lần. Xế chiều hôm đó, không có kết quả, hôm sau, còn không có tin tức gì. Ngày thứ 3, có một cái tin, hình như là có chiếc xe hơi trên có lão đầu cùng một cái tiểu hắc trẻ con. Chiếc xe này phải đi liền Kisangani cái hướng kia. Kisangani, Bunia, Sao Su Đăng. Sadin, Musala, tướng quân Sadin khẳng định không có cùng Zagyev hợp tác, còn như tự do ánh sáng thủ lãnh Musala, liền khó mà nói, Musala, nghĩ tới đây, Dương Thiên Long lần nữa cho nữ phụ tá gọi điện thoại. hỏi tới nàng ngày đó tạp chí điện tử lên có hay không Musala tên chữ. Nội dung cụ thể nữ phụ tá nhớ được vậy không phải rất rõ. Nàng nói cho Dương Thiên Long, nàng được xem sau đó mới có thể chắc chắn. Cúp điện thoại xong sau không tới một phút, nữ phụ tá nói cho Dương Thiên Long, thiên văn chương này trên có Musala tên chữ, đi theo giác dép như nhau. Tên này cũng là một cực lớn làm phản nhân vật. Các bạn trẻ, ta có loại dự cảm. Pletus sinh bây giờ hẳn ngay tại Musala lãnh địa. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Simon cùng Vasily lúc này không có hỏi lại hắn tại sao, mà là theo chân cùng nhau gật đầu một cái. Nữ phụ tá bên kia như cũ không có tin tức gì truyền tới. Dưới mắt đi tìm một chút tướng quân Sardin là biện pháp duy nhất. Bất quá dưới mắt đã là buổi tối, bọn họ không cách nào đi sao Sudan. Đặt tốt ngày thứ hai vé máy bay, đi theo Rap cũng là dặn dò một phen. Làm Rap vừa nghe nói Dương Thiên Long bọn họ phải đi tiểu trấn Subic tìm tướng quân Sardin sau đó. Cả đêm là Dương Thiên Long bọn họ chuẩn bị xong thuyền bè. Hai ngày sau, Dương Thiên Long bọn họ ở sau nửa năm lần nữa đi tới tiểu trấn Subic. Dương Thiên Long, Vasily, Simon, Dob, Hank, 15-16 người mang người thập xuất hiện ở sau Sudan biên giới lên cái trấn nhỏ này. Tạm thời bây giờ, tới nhiều như vậy người nước ngoài, tiểu trấn Subic các người da đen cũng có chút hiếu kỳ. Chờ bọn họ thấy tướng quân Sardin thời điểm, đã là buổi tối. Nội chiến vẫn còn tiếp tục, tướng quân Sardin bọn họ cũng không có bao nhiêu ưu thế. Ngược lại là tự do ánh sáng đám người kia gần một chút ngày giờ chiếm lĩnh không ít địa bàn. Cũng chuẩn bị đem chiếm lĩnh mỏ dầu tiến hành bán. Tướng quân Sardin, thật ra thì ta muốn nói cho ngươi là, Lê Tiên sinh mất tích. Nghe xong Sardin sau khi giới thiệu, Dương Thiên Long đem bọn họ chuyến này mục đích nói ra. Cái gì? Tướng quân Sardin không khỏi được thất kinh. Trong tay hắn xì gà rơi thẳng vào liền trên đất. Lê Tiên sinh mất tích. Sơn Dương cũng không thấy. Dương Thiên Long lặp lại một lần nữa. Không thể nào. Tướng quân Sardin hoàn toàn không dám tin tưởng sự thật này. Thật 100%. Chúng ta chuyến này chính là vì tìm Lê Tiên sinh tới. Dương Thiên Long nói. Tướng quân Sardin có chút mơ hồ, nhưng mà hắn không có ở đây ta nơi này à? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Ta biết, không quá ta hoài nghi Cle tiên sinh đã đến sao Sudan. Sardin sững sốt một chút, tiếp theo gằn từng chữ. Ý ngươi hắn bị Musala bắt cóc? Không, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Hắn là bị nhà buôn súng ống đạn dược người giác dép bắt cóc. Vậy hắn, tướng quân Sardin có chút không nghĩ ra được. Hắn ở giác dép trong tay. Bất quá Musala cùng giác dép từng có hợp tác. Ta hoài nghi giác dép đem Ple cùng Sơn Dương tống giam ở Musala nơi đó. Sardin lúc này rõ ràng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói, nếu là như vậy, ta bây giờ liền phái người đi điều tra một phen. Dưới mắt có lẽ chỉ có ngươi mới có thể cứu được. Lê tiên sinh, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Vậy mà Musala nhưng là lắc đầu một cái. Không, Hoa Hạ Long, ta thực lực, ta biết. Tình báo ta có thể trinh thám. Nhưng là chân tránh cứu vẫn là các người. Dương Thiên Long cười một tiếng. Tiếp theo gật đầu một cái. Hết thảy các thứ này cũng không có bất kỳ vấn đề. Buổi tối hôm đó, tướng quân Sardin liền phái ra nhiều người trinh sát tiểu tổ bí mật để vào Musala ồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/DAI-NOI-DUONG-NOI-TUONG-NOI-COONG-NOI-TOT-Dẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.